Cô ngồi xuống với khuôn mặt ủ rũ. Thấy Đường Sở Sở không vui, Giang Thần bèn giải thích. Sở Sở, đừng có nghe Đường Tùng nói bậy. Anh với Hà Tâm không có gì hết. Đúng là cô ấy có lôi kéo cánh tay anh, nhờ anh giới thiệu việc làm. Nhưng tuyệt đối không có ôm ấp thân mật như Đường Tùng nói. Đúng đúng đúng, Hà Tâm giải thích. Chị Sở Sở, mọi chuyện là vậy đó. Đường Tùng lập tức nhảy dựng lên. Cậu ta mắng, còn giới thiệu việc làm nữa chứ. Anh nghĩ anh là ai? Tổng giám đốc công ty chắc. Bây giờ chị Sở Sở là chủ tịch Vĩnh Lạc. Muốn kiếm việc làm, lại không tìm chị Sở Sở mà tìm anh làm quái gì? Hà Diễm Mai nói với vẻ mặt chủ ụ, Tiểu Tâm. Dì sẽ không mách chuyện này với bố cháu. Tránh truyền ra ngoài làm ô uế thanh danh nhà họ Hà. Giang Thần, cậu với Sở Sở phải ly hôn ngay. Tôi và nhà họ Đường tuyệt đối không chấp nhận cái loại vô liêm sỉ như cậu ở rễ nhà này. Đúng, ly hôn đi, Ngô Mẫn cũng nói. Đường Sở Sở cảm thấy có chút hỗn loạn. Ly hôn, cô đã từng nghĩ đến nó vào đêm qua. Chỉ là, cô nhớ Giang Thần đối với cô rất tốt. Cô nhớ đến sự chăm sóc tỉ mỉ ân cần. Và sự quan tâm chu đáo hết mực Giang Thần dành cho cô. Cô muốn cho Giang Thần một cơ hội. Vì đàn ông ai cũng từng mắc sai lầm. Chỉ cần biết sửa sai là có thể tha thứ. Nhưng tuyệt nhiên cô không ngờ Giang Thần ngày càng quá đáng. Lại dám ôm ấp thân mật với Hà Tâm ngay trong nhà. Nếu Đường Tùng không về kịp, thì bọn họ nghĩ đến những thứ này. Đường Sở Sở bèn uất ức rơi lệ. Cô nhìn Giang Thần mà rơm rớm nước mắt. Trước ánh mắt đó, Giang Thần vừa nhìn đã thấy xót. Anh vội nói, Sở Sở, em không tin anh sao? Đường Sở đã vừa khóc vừa nói, em tin anh, nhưng em tin vào mắt em hơn. Đêm qua, em đã thấy hai người ôm ấp thân mật ở ngay đầu cầu thang ngoài cửa. Em biết đàn ông ai cũng mắc sai lầm, nên đã cho anh cơ hội. Nhưng anh đã đối xử với em thế nào? Đây là nhà em, anh đã âu yếm thân mật bên người phụ nữ khác tại chính căn nhà em. Đây là sao chứ? Đường Sở Sở khóc òa lên. Đêm qua, Giang Thần nhớ lại, hình như đêm qua Hà Tâm cũng ôm cánh tay anh. Thì ra đêm hôm qua Đường Sở Sở đã thấy. Chẳng trách lúc đó cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Tâm sự nặng nề, chỉ là anh hoàn toàn trong sạch. Ly hôn, nhất định phải ly hôn. Dòng thứ vô tích sự, ăn bám nhà tôi bấy lâu nay cũng thôi đi. Đã vậy còn lén lút với người phụ nữ khác sau lưng chị. Chưa hết, Hà Tâm, Sở Sở là chị cô. Sao cô có thể vô liêm sỉ đến như vậy? Cả nhà hùng hồn mắng. Hà Tâm cũng uất ức đến suýt khóc. Trong chuyện này, đúng là cô ta có sai. Nhưng chỉ ôm cánh tay thôi thì có đáng là gì? Sao giờ lại biến thành như vậy? Bị mắng là liêm sỉ. Cô ta cũng uất ức vừa khóc vừa là. Đúng, tôi vô liêm sỉ đấy thì sao? Anh dễ tốt biết bao nhiêu lại bị mọi người nói thành thứ chẳng ra gì. Muốn ly thì ly đi. Ly hôn rồi tôi sẽ gả cho anh ấy. Bốp, Hà Diễm Mai đứng dậy. Cho Hà Tâm một cái tát. Mày, sao mày có thể nói ra những lời vô liêm sỉ như vậy hả? Nhà họ Hà có đứa con như mày đúng là gia môn bất hạnh. Bàn tay năm ngón lập tức hiện trên khuôn mặt trắng nõn của Hà Tâm. Cô ta uất ức khóc òa lên. Được thôi, tôi sẽ thành toàn cho các người. Đường Sở Sở nghẹn ngào nói. Giang Thần, sáng mai, hẹn anh tại cửa cục dân chính. Nói xong, cô òa khóc chạy về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Giang Thần xoa xoa thái dương. Vẻ mặt bất lực. Chuyện này là sao chứ? Cho dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng ủ rũ lo âu như bây giờ. Nhưng, lần này anh về là để báo đáp ân tình. Không nhất định phải cưới Đường Sở Sở. Cũng không nhất định phải chiếm hữu cô. Chỉ cần Sở Sở vui vẻ hạnh phúc. Cho dù phải lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng tuyệt đối không khước từ. Bây giờ Sở Sở đang tức giận. Anh lại không cách nào giải thích. Chỉ có thể đợi cô bình tĩnh lại rồi giải thích tiếp. Cút, Hà Diễm Mai chỉ ra cửa. Hai đứa mày cút hết cho tao. Nhà họ Đường không chào đón tụi bay. Đường Tùng, ném vali của Hà Tâm ra ngoài. Dạ mẹ. Đường Tùng lập tức vào phòng, lấy vali và một ít quần áo của Hà Tâm ném khỏi cửa. Cách Trương.